Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Trúc Lâm thuộc thành phố Atlanta, Georgia. Đây là buổi pháp thoại thứ tư của đề tài chuyển hóa cơn giận. Có một hôm tôi đi ngang qua một công viên thì thấy một thiếu nữ chạy tới cầu cứu. Thì khi tôi đi tới gần thì phát hiện ra là có một con cò, nó đứng ở dưới hồ và nó đang lâm nạn. Tối hôm qua có thể trong lúc lúi húi say mồi, cho nên khi con cò dở cái đầu lên thì nó vướng phải một cái túi ni lông chứa đầy nước, và nó đứng như vậy cho tới sáng hôm sau trong cái tình trạng rất là mệt mỏi. Thì thiếu nữ đó muốn nhờ tôi bước ra giữa hồ để cứu con cò, tại vì mặt nước cũng khá cạn. Tôi cũng đang nghĩ ra cái cách nào để có thể cứu được con cò và bắt đầu tháo giày vớ ra, nhưng có thể do động tác của tôi khá chậm cho nên vì nóng lòng mà thiếu nữ đó đã nhảy xuống mặt hồ và ra tay trước. Khi thiếu nữ nhảy xuống hồ thì nước mặt hồ dao động mạnh và con cò hoảng vía vỗ cánh bay lên, nhưng mà vì kiệt sức cho nên con cò chỉ bay được khoảng vài sải cánh thì nó lại rớt xuống. Chỗ chúng tôi đứng cách con cò độ khoảng 15 mét, mà tôi có thể cảm nhận được cái sự sợ hãi và run rẩy của con cò. Tôi chưa kịp đề nghị với thiếu nữ đó thì cô ta vì nóng lòng muốn cứu con cò cho nên bước thêm mấy bước nữa lội ra định cứu con cò. Thì lần này con cò vỗ cánh và bay mất dạng trong cái sự sợ hãi rất lớn. Thì tôi có động viên thiếu nữ đó, chúng ta có thể cố gắng tìm kiếm, tại vì tôi đoán là con cò chắc là sẽ không bay đâu xa, tại vì nó đang trong tình trạng rất là mệt mỏi. Ngồi yên chưa? Ngồi cho yên mới nghe được nghe. Thì độ khoảng nửa giờ sau thì tôi với thiếu nữ đó mới phát hiện ra con cò nó đang đứng nép với một gốc cây, cũng là ở dưới mặt hồ. Và trong con cò rất là sợ hãi. Thì lần này tôi mới đề nghị thiếu nữ đó hãy để cho tôi ra tay, và cô ta đồng ý. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái công việc không đơn giản một chút nào, cho nên tôi mới đem hết cái sự chú tâm và lòng thành khẩn của mình để mà bước xuống cứu con cò. Tôi đặt từng bước chân nhẹ nhàng xuống mặt hồ, cũng giống như là mỗi ngày tôi đi thiền hành ở trong rừng vậy đó. Rất là nhẹ nhàng, rất là khoan thai, rồi dở chân lên, rồi đưa chân tới, đặt chân xuống trong mặt hồ, y như là mình đi thiền hành, những cái bước rất là chậm rãi. Và tôi tiến về con cò trong một cái năng lượng đầy thương yêu, và mình có cái thiện chí là muốn xin được cứu giúp. Và điều mầu nhiệm đã xảy ra là con cò đã đồng ý cho tôi lấy cái túi nước ở trên đầu nó ra. Và sau khi tôi lấy túi nước trên đầu con cò ra thì tôi có gọi thiếu nữ người Mỹ đó, bảo cô ta tới sờ lên con cò cho thỏa niềm thương xót, rồi để cho con cò bay đi. Khi con cò bay đi, cô ta mới thốt lên rằng cứu một con cò cũng không phải dễ. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta hồi còn nhỏ đó, khi mà chúng ta chơi giỡn những trò chơi trẻ con, chúng ta vấp phải cái ngạch cửa và té xuống, và chúng ta khóc ré lên, và bà của ta chạy tới ôm ta vào lòng vỗ về, không có khiển trách một lời nào. Thậm chí bà còn rầy cái ngạch cửa đã làm cho cháu của bà té đau như vậy. Bà đã đóng vai một người cứu hộ rất là tài giỏi. Bà làm cho cháu của bà cảm thấy an tâm, không có sợ hãi. Bà làm như vậy là tại vì bà cũng từng là bé thơ, và bà cũng là người đã từng chăm sóc con, tức là chăm sóc bé thơ, cho nên bà có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là bà đã thoát khỏi cái vai của một người bà. Bà có thể giúp bé thơ một cách dễ dàng như vậy là tại vì bà đã từng là bé thơ, mà bà cũng có kinh nghiệm nuôi con, tức là chăm sóc bé thơ. Mà điều quan trọng nữa là ngay giờ phút đó bà thoát khỏi cái vai của một người bà đầy thẩm quyền để mà đến gần với đứa bé trong vai của một người cứu hộ, và bà đã thành công. Các vị biết là những người có năng khiếu diễn xuất, họ trở thành những tài tử điện ảnh, diễn viên điện ảnh, thì đối với những cái vai tương đối dễ và nó hợp với tính cách của họ, thì với một cái năng khiếu khó sẵn là họ có thể nhập vai được. Nhưng mà đối với những cái vai khó, những cái vai phức tạp, thì đòi hỏi cái người diễn xuất phải đi qua trường lớp, phải được học rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Thậm chí họ phải học hỏi kinh nghiệm của những người đã diễn thành công cái vai đó. Chúng ta cũng đã từng đóng vai của một người cứu hộ. Có khi chúng ta thành công, nhưng mà có khi chúng ta cũng thất bại. Thường khi thất bại, chúng ta hay đổ thừa là tại vì người đó khó chịu quá, cho nên là mình đã không có thể giúp được. Muốn giúp thì phải lắng nghe mình nói, muốn giúp thì phải theo cái cách của mình mà làm, muốn giúp thì phải hạ xuống để mà xin lỗi, muốn giúp thì phải làm thêm một số điều kiện nào đó thì mình mới giúp. Trong khi cái người gây ra lầm lỡ thì họ cũng giống như con cò, đang rất là kiệt sức, đang rất là mệt mỏi. Các vị biết không, có thể con cò không có cần ai cứu giúp cả, tại vì nó không biết chắc rằng cái sự cứu giúp đó là thật hay là giả. Nhưng mà trong cái tình trạng khốn đốn bất đắc dĩ như vậy, cho nên nó đành phải chấp nhận để cho con người tới cứu giúp nó. Tại vì con cò nó có cái sĩ diện của nó, không phải vì nó khốn đốn mà nó phải hạ mình trước người khác để được cứu giúp. Chúng ta phải hiểu điều đó, chúng ta phải hiểu được tâm trạng của con cò, thì chúng ta mới có thể đóng được cái vai của một người cứu hộ, để mà chúng ta đừng có làm tổn thương con cò trong khi chúng ta cứu giúp nó. Đối với người thương của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta muốn giúp người thương của chúng ta thì câu hỏi được đặt ra là ta có thật sự hiểu được người thương của chúng ta không? Cái cách chúng ta làm nó có thích hợp cho người thương của ta không? Hay là chúng ta nhân danh tình thương, nhân danh sự giúp đỡ, rồi chúng ta mặc tình la hét, đặt điều kiện này, đặt điều kiện nọ, chửi rủa, trừng phạt, rồi còn tấn công nữa, thì bên kia không mở lòng ra, không chịu nói lên sự thật, tránh né chúng ta, không cho chúng ta giúp đỡ là phải. Là tại vì người đó họ giống như con cò, họ rất là dè dặt, họ rất là sợ hãi. Mặc dầu là họ cũng cần sự giúp đỡ. Nếu cái sự giúp đỡ đó có tính chất xúc phạm, có tính chất nguy hiểm đến tính mạng, thì con cò nó thà chết còn hơn. Vì vậy thì khi cứu hộ một người nào đó, khi chúng ta muốn giúp đỡ một người nào đó, thì chúng ta phải tự hỏi rằng mình có đủ tình thương để giúp chưa? Đủ tình thương là sao? Tức là thấy đối tượng đó đáng thương quá, không muốn họ chìm trong cái cảm giác đau khổ đó nữa, không có muốn họ chìm trong cái cảm giác mặc cảm như vậy nữa. Cho nên là mình đưa cánh tay tới để cứu giúp họ. Nhưng mà khi tình thương đủ rồi thì đã đủ điều kiện để cứu hộ một người nào đó chưa? Chưa. Nếu chỉ có tình thương thôi thì chưa có đủ. Nhiều khi mình nói mình thương mà, mình thương thật lòng mà, tại sao người đó không có hiểu mình? Là tại vì cái cách của mình nó vụng về quá. Nói một cách khác là mình có khả năng để cứu giúp người đó hay không. Thí dụ như trường hợp vừa rồi giữa tôi, cái thiếu nữ người Mỹ đó, tôi và cô thiếu nữ đó và cô gái đó đều có tình thương đối với con cò, và cả hai đều muốn cứu giúp. Nhưng mà cái cách của cô gái đó khá bạo động, làm cho con cò sợ hãi, và con cò đã từ chối sự giúp đỡ của cô ta. Trong khi tôi cũng thương con cò, nhưng mà đến với con cò bằng một cái năng lượng bình yên, và làm cho con cò hiểu rằng mình đến để giúp nó, chứ không phải đến để mà bắt hay là tiêu diệt nó. Như vậy thì cái cách của chúng ta hướng tới cái người mà chúng ta muốn giúp đỡ rất là quan trọng. Trong đó nó có chứa đựng cái năng lượng khi chúng ta bước tới, nó chứa đựng luôn cái lời của chúng ta nói, nó chứa đựng luôn cái hành động của chúng ta làm. Bên kia đón nhận thấy năng lượng này nó quá mạnh, quá nặng, thì họ sẽ tránh và họ sẽ không cho chúng ta cứu giúp. Lúc đó chúng ta nổi giận, chúng ta bực tức, chúng ta la hét, chúng ta nói rằng tại sao mình thương họ, mình muốn giúp họ mà họ không cho mình giúp. Ngày hôm qua chúng ta có nói tới một trong những cái lý do lớn để khiến chúng ta nổi giận, đó là chúng ta tự ái. Tự ái là gì? Tự ái là mình quá cưng chiều bản thân mình. Mình luôn chỉ nghĩ về mình thôi. Và nói một cách tâm lý hơn là mình một thời gian quá lâu mình cứ đi tìm những cái cảm giác thoải mái, sung sướng, dễ chịu, rồi mình tìm cách tránh né những cái gì đã đem tới những cảm giác khó chịu. Mình thiếu sự kiên nhẫn. Mình thích cái gì là mình làm cái đấy thôi. Mình thích cái gì thì mình ăn cái đó. Mình thích nói chuyện với ai là mình chỉ chơi với người đó thôi. Tức là mình đi theo cái bản năng nhiều hơn là cái lý trí. Trong khi cái lý trí nó mách bảo rằng là mình nên chơi với nhiều người, mình có thể ăn bất kỳ cái món nào, mình có thể sống trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng mà vì không ý thức được điều đó, cho nên chúng ta đặt mình trong cái môi trường luôn luôn gọi là thuận lợi. Cộng thêm chúng ta thành công, chúng ta giàu có, được nhiều người nể trọng, và ăn sung mặc sướng, bao nhiêu cái thuận lợi nó được xây dựng thành vách bao quanh cái tôi của mình. Cho nên khi một người nào đó nói những cái điều trái với ý mình, mà mình nghĩ rằng làm tổn thương mình, thiếu sự nể trọng, thiếu sự kính phục mình, thì cái tự ái nó xuất hiện. Tự ái có nghĩa rằng là không ai được động tới mình hết, không ai được chê mình hết, không ai được trách mình hết, không ai có quyền xúc phạm mình hết. Thì nó đó là cái phản ứng để bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng mà cái phản ứng đó nó quá nhạy, mà chúng ta gọi là quá nhạy cảm. Nhưng mà nếu một người mà tự ái lớn quá đó, thì không thể thương người nào được cả. Trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Thí dụ như hai người giận nhau chiều nay rồi, nhưng mà tối nay mình có cái hẹn trước, mình đã đặt một cái buổi tiệc cách đây một tuần, là tối nay hai người sẽ kỷ niệm 20 năm ngày cưới chẳng hạn. Nhưng mà chiều nay mình có một cái trận cãi vã kịch liệt như vậy, cho nên mình tự ái, mình không có muốn đi chung với người đó tới dự cái buổi tiệc đó, mình không muốn gặp mặt người đó. Và đôi khi vì tự ái, có thể mình sẽ tuyên bố như thế này, mình tuyên bố như thế kia. Những cái lời tuyên bố đó nó có tính chất như là kim châm muối sắc vào lòng người đó, thì mình mới thấy hả dạ. Thì chính cái tự ái đó nó làm cho cơn giận nó bùng phát. Mà cái tự ái đó có nguyên nhân gốc rễ là một thời gian quá lâu mình chỉ lo nuôi dưỡng cho cái tôi của mình thôi. Mình chỉ biết thương bản thân mình. Mình cũng thương người khác, nhưng mà thương người khác ít hơn là thương bản thân mình. Cho nên khi mình sáp nhập đời sống của mình với đời sống của người kia, thì làm sao mình có đủ tình thương để mình thương người kia? Làm sao để mình đủ sự kiên nhẫn để mà nhường nhịn người kia? Làm sao mình đủ sự bao dung để mà tha thứ cho những lầm lỡ của người kia? Cho nên nếu mà mình có cái năng lượng tự ái nó quá lớn, thì mình phải mau chóng tìm cái phương pháp nào đó để chuyển hóa đi. Tại vì nó sẽ cản đường cho hoa trái tình yêu, hoa trái của tình yêu, tình thương nó thành tựu. Tức là tình thương nó không có kết quả nếu như cái đối tượng thương yêu không có nhận được một cái tình thương đông đầy từ phía ta. Tại vì ta là một người rất là tự ái, mà muốn dẹp đi được cái tính tự ái thì phải có nhiều cơ hội để mà nhìn lại cái đời sống của mình, nhìn lại những cái phản ứng của mình trong mọi lúc mọi nơi, nhất là khi mình tức giận. Tại vì thời gian qua chúng ta sống ở bên ngoài quá nhiều, chúng ta cứ lo người này nghĩ gì về mình, người kia có thương mình hay không, rồi nào là chúng ta lo tiền bạc, rồi lo danh dự, đủ thứ hết. Chúng ta không có thời gian chăm sóc tâm hồn mình. Chúng ta không thấy được những cái gì nó đang xảy ra ở trong con người của mình. Cái tính tự hào, cái tính kiêu ngạo nó đang lên mỗi ngày. Rồi những cái thói quen lúc nào cũng chê trách, lúc nào cũng phê bình, lúc nào cũng lên án, buộc tội người khác. Nó hình thành một cái thói quen xấu ở trong ta mà ta không có hay, ta không có biết. Cho nên khi mà chỉ một cái lời nói không dễ thương, một hành động không dễ thương, là tự ái nó sẽ tràn ra. Vì vậy để mà bỏ được cái năng lượng tự ái, nó không phải là một sớm một chiều mà bỏ được. Nó phải là một cái quá trình để mà chúng ta quay về chăm sóc lại cái tâm hồn của mình, để mà quan sát và thấu hiểu được chính mình. Và khi mà mình hiểu được chính mình rồi, thì mình mới có thể hiểu được người thương của mình. Có hai cách để có thể hiểu được người thương của mình. Cách thứ nhất là đóng được cái vai của người mình thương. Thí dụ một cái người thương của mình, họ làm ra một cái chuyện tài đình như vậy, họ gây ra cái lầm lỗi như vậy, tất nhiên họ sẽ làm cho mình rất là tổn thương. Nhưng nếu mình có khả năng đặt mình vào cái vị trí của người đó, cái vai của người đó, đóng được cái vai của người đó, người đó đã từng lớn lên trong một cái môi trường như vậy, người đó đã sống với những người cha bạo động như vậy, người đó đã đi làm gặp nhiều áp lực như vậy, người đó một thời gian dài không được tu tập như vậy thì mới thành ra cái kết quả như vậy. Nếu mình đặt mình vào được cái vai người đó để thấu hiểu hết cái hoàn cảnh của người đó, những cái gì đã xảy ra trong cuộc đời người đó, thì mình rất dễ để tha thứ cho người đó, và mình sẽ không nổi giận, mình sẽ không trách móc người đó nữa. Vậy thì cái cách để mà mình có thể hiểu được người đó là mình phải vào được cái vai của người đó. Cách thứ hai, nếu mình không có thể vào được cái vai của người đó thì mình phải lắng nghe. Lắng nghe là một cái cơ hội rất là lớn để mình có thể hiểu được người thương của mình. Nhưng khổ nỗi là hầu hết chúng ta đều thích người khác lắng nghe mình, nhưng mà mình thì lại không muốn lắng nghe ai cả. Khi mà mình có những cái bức xúc, có những nỗi khổ niềm đau, thì mình muốn người đó ngồi xuống để mà mình trút hết những cái cảm xúc của mình lên đầu người đó, mà mình không cần biết người đó có sẵn sàng để lắng nghe hay không. Nửa đêm cũng phải giật đầu dậy để mà ngồi nghe mình nói. Đổi mình là cái vị trí của người đó thì mình có làm nổi hay không? Lắng nghe những cái năng lượng nặng nề như vậy phải có một cái khả năng nào đó mới có thể nghe được, chứ đâu phải lúc nào cũng nghe được. Vì thì để học được cái tính lắng nghe, muốn có thể lắng nghe được những cái lời nói nặng nề, nghe được những cảm xúc đau đớn khó chịu của người mình thương, tại vì mình biết chắc rằng khi mình ngồi xuống lắng nghe, thế nào người này cũng sẽ nói tràn gian đại hải, nói từ giờ này qua giờ khác. Cho nên mình phải chuẩn bị sẵn một cái khả năng rất là lớn mới có thể lắng nghe được. Thì để chuẩn bị lắng nghe người thương của mình thì mình phải tập đi thiền hành, tập ngồi thiền, tập ăn cơm trong chánh niệm, tập ngồi thở, tập buông bỏ bớt một số công việc không cần thiết để nạp năng lượng trở lại. Và điều quan trọng là phải tập nghe chính mình, tập nghe hơi thở của mình, tập nghe bước chân của mình, tập nghe những cái cơn giận của mình, tập nghe những cái mong muốn thèm khát của mình, tập nghe những cái năng lượng tiêu cực của mình. Mình nghe mình mà mình chịu nổi thì nó sẽ hình thành một cái kỹ năng lắng nghe chính mình trước, rồi sau đó mình mới có thể nghe được người thương của mình. Mà khi mình thấy năng lượng của mình đầy rồi thì cái khả năng lắng nghe của mình nó rất là cao và nghe rất là sâu, nghe mà không lên tiếng để mà nhận xét cái điều người đó, điều cái người đó nói đúng hay là sai, nghe mà không phản ứng để lên án hay là buộc tội, nghe là vì tình thương, nghe để mà thấu hiểu. Nghe mà sâu thì mới có thể thấu hiểu được. Mà người nào đóng được cái vai trò lắng nghe giỏi như vậy, nghe bằng tất cả tình thương mà không giận dữ, không than phiền, không trách móc, thì người đó là đệ tử của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta có một vị Bồ Tát lắng nghe. Tôi còn nhớ là mười mấy năm về trước, ở Việt Nam có cái công ty bảo hiểm Prudential có một cái câu slogan, đó là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Công ty bảo hiểm cũng khôn lanh, lấy ngay cái câu rất là tâm lý. Tức là nhà bảo hiểm nói là mình đưa tiền cho họ đi, rồi họ sẽ luôn luôn lắng nghe và sẽ luôn luôn thấu hiểu những cái khó khăn của mình. Nghe mà còn có điều kiện như vậy thì chưa chắc là nghe có sâu sắc. Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát đại diện cho tình thương. Và Bồ Tát chỉ có thể thể hiện được cái từ bi của mình khi mà Bồ Tát lắng nghe cái tiếng kêu cứu của chúng sinh. Trong khi mình lắng nghe một người nào, nhất là người thương của mình, nếu mình nghĩ rằng mình là sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm, mình đang đóng vai trò của vị Bồ Tát Quan Thế Âm, nghe một cái đối tượng rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, mặc dầu có thể những cái đau khổ của họ là có một phần trách nhiệm của mình ở trong đó, nhưng mà khi mình nghe, mở hết lòng, lòng từ bi ra để mà nghe, thì nghe xong rồi có thể mình sẽ thấy họ tội nghiệp nhiều hơn, sẽ thương họ nhiều hơn, thay vì trách móc hay là trừng phạt. Tại vì chúng ta chưa có khả năng lắng nghe sâu, nghe mới sơ sơ, nghe được vài câu là nổi điên lên rồi, làm sao mà nghe nổi. Thậm chí mình thấy cái câu chuyện này cứ lặp tới lặp lui hoài, cho nên là mỗi lần người đó mở miệng nói anh ơi, anh có thể ngồi xuống lắng nghe em nói hay không, thì người đó sẽ trả lời là biết rồi, khổ quá, nói mãi, rồi thôi, ngồi đó cho có vậy thôi, nhưng mà cái lỗ tai đóng bít lại, hoặc là nghe chỉ có một bên thôi. Thành ra người kia không có nhận được cái sự chia sẻ, và cái buổi chia sẻ đó không mang lại một kết quả nào hết. Từ đó về sau hai người sợ ngồi xuống để mà chia sẻ hoặc là lắng nghe. Bồ Tát Quan Thế Âm nghe rất nhiều âm thanh, chứ không chỉ có âm thanh của tiếng kêu cứu. Nếu các vị tôn sùng Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị muốn trở thành đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì các vị cũng phải học lắng nghe nhiều hơn là nói. Tại vì chúng ta chỉ có một cái miệng mà có tới hai cái lỗ tai, cho nên chúng ta nên nghe nhiều hơn là nói nhiều. Thí dụ như các vị đang ngồi lắng nghe tôi nói, tại vì các vị đang không có cơ hội để nói. Ngoài cái việc mà nghe tôi nói, các vị cũng phải thực tập nghe hơi thở của mình trong suốt quá trình nghe tôi nói. Các vị còn có thể nghe luôn những cái thổn thức trong lòng của mình, những cái muộn phiền, hoặc là những cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Chung quanh chúng ta luôn luôn có những tiếng động, và trong chúng ta cũng luôn luôn có những tiếng động. Mà nếu chúng ta biết cách để mà lắng nghe cho sâu, thì chúng ta tập luyện cho mình một cái kỹ năng lắng nghe. Từ ấy về sau, bất cứ ai hay là bất cứ tình huống nào mà người đó mời mình ngồi xuống lắng nghe, thì mình lắng nghe rất là dễ dàng. Tại vì trong cái quá trình lắng nghe đó, mình phải có sự thực tập, chứ không thể nào mà ngồi im lắng nghe mà có thể chịu đựng nổi. Tại vì những cái lời chia sẻ người đó có thể rất là nặng nề, có thể là lên án buộc tội mình, có thể mang theo rất nhiều năng lượng tiêu cực. Vì vậy trong khi mình ngồi lắng nghe, thì mình phải biết cách theo dõi hơi thở, biết cách nở nụ cười, thư giãn gương mặt và thư giãn toàn thân, biết cách để mà an trú trong giờ phút hiện tại, thì cái nghe đó nó mới đạt được. Còn bằng không, nghe nửa chừng là đứt thần thông, là hết nghe nổi, là bắt đầu phản kháng lại. Các vị biết không, chỉ cần nửa giờ lắng nghe thôi là các vị đã có thể làm vơi rất nhiều nỗi khổ niềm đau của người thương mình rồi. Các vị đâu cần trở thành nhân vật gì cao siêu, các vị đâu cần phải đạt được cái quả vị gì quá lớn trong đường tu tập. Các vị chỉ cần đóng được cái vai sứ giả của Bồ Tát Quan Thế Âm, luôn luôn lắng nghe. Ai cũng thích mời mình tới để lắng nghe hết. Có chuyện gì người ta cũng muốn mời mình ngồi xuống để mà chia sẻ hết. Tất nhiên là mình phải có một cái năng lực rất là lớn, phải có luyện tập, phải có một cái dung lượng trái tim lớn, phải có một cái sức kiên nhẫn lớn. Chứ còn nghe nhiều rồi một hồi, mình chính là cái người khổ đau nhiều nhất. Tại vì nghe nhiều mà không có tiêu hóa hết, không có biết cách nghe. Mà cuộc đời này cần lắm những người có khả năng lắng nghe. Ở trong gia đình mà chỉ có một người biết lắng nghe thôi, người đó không có giỏi lắm, người đó không có làm ra nhiều tiền, người đó không có quyền lực địa vị gì hết, người đó cũng không có phải là cái trụ cột chính của gia đình, nhưng mà người đó lúc nào cũng biết im lặng mà lắng nghe người khác, thì người đó chính là vị cứu tinh của gia đình và điểm tựa quan trọng của gia đình. Tại vì khi mà chúng ta lắng nghe sâu thì chúng ta sẽ không bao giờ nói những cái câu nói rất là dại dột, rất là vụng về. Chúng ta biết chọn lọc cái câu nói nào có tính chất xây dựng niềm tin yêu cho nhau. Tại vì trong khi lắng nghe sâu, chúng ta mới thấy được những cái cảm xúc bực tức, nóng giận của mình nó trào lên và tìm cách đưa nó xuống trở lại. Hôm qua chúng ta có nói một số bước trong quá trình chăm sóc cơn giận. Mỗi khi nổi giận thì cái điều kiện đầu tiên đó là chúng ta không có được mở lời, không có được hành động gì cả. Tại vì trong lúc giận thì đó không phải là chính mình, đó là những cái gì tệ nhất của mình nó đang bước ra. Cho nên nếu mà mình nói cái gì hay là mình làm cái gì đều sẽ để lại sự hối tiếc sau này. Và cái bước thứ hai là chúng ta phải tìm cách tách ly ra khỏi cái đối tượng đó, tức là mình bước ra khỏi phòng hay là mình tìm một cái chỗ nào đó để mà mình trở về chăm sóc cái cơn giận của mình. Cố nhiên là mình phải báo cho người đó biết, chứ người đó đang nói chuyện với mình mà mình bỏ đi như vậy thì người đó càng giận dữ hơn nữa. Mà kể cả cái bước đầu tiên mà mình muốn im lặng, mình không có trả lời được, người đó cũng sẽ nổi giận nữa. Người đó sẽ nổi giận nhiều hơn. Vì vậy nếu được nói thì mình chỉ nói một câu duy nhất thôi. Nói thưa anh, em đang nổi giận, anh đừng có tiếp tục tưới vào cái cơn giận của em. Cho phép em đi ra ngoài hay đi về phòng chăm sóc cơn giận của em. Sau khi cơn giận em xuống rồi thì em sẽ quay trở lại nói chuyện với anh sau. Các vị luyện được cái câu thần chú đó thôi. Tôi nói luyện là tại vì không dễ dàng gì mà mở ra, mở miệng mà nói được câu nói đó đâu. Tại vì lúc đó là sáp lá cà, người đó chưởng một thì mình chưởng một, người đó chưởng hai thì mình chưởng hai, chứ đâu có chịu thua. Mà trong khi cái người đó là người mình thương, cái người mình rất thương, mà mình cứa vào trái tim họ từng nhát dao như vậy thì hết sức nói. Là lúc đó mình thấy mình thương mình rõ ràng, phải không? Mình nói mình thương người đó, chứ mà người đó đụng tới mình cái cho biết là mình sẽ ăn thua đủ. Lúc đó mới thấy rõ ràng là khi nóng giận lên rồi thì cái ích kỷ nó sẽ phát hiện ra. Vậy cho nên là nhất định không có nói, không có làm gì trong lúc giận. Và nhớ một điều là không có làm bất cứ quyết định nào trong khi còn nóng giận. Quyết định là gì? Xách gói bỏ đi. Quyết định là gì? Ly dị. Quyết định là gì? Chắc tôi đi tu quá, phải không? Mỗi lần giận chồng là đòi đi tu, hay mỗi lần giận vợ là đòi đi tu. Hình như chùa là cái chỗ tị nạn của những người giận chồng, giận vợ. Các vị nhớ, đó là những cái gần như là những câu thần chú bắt buộc phải nhớ. Tôi vẫn cố gắng lặp lại là khi giận không được nói, không được làm gì hết. Mà nếu có phải nói thì xin người đó cho mình được trở về chăm sóc cái cơn giận của mình. Mình nói là em ơi, anh đang nổi giận rồi đó, đừng có nói nữa, để anh đi chăm sóc cơn giận của anh đã, rồi mình sẽ nói sau. Tử tế như vậy rồi thì bên kia đâu có thể nào mà tấn công mình nữa, phải không? Mà người kia rất là cảm động và rất là nể phục mình. Tại vì người đó thấy mình rất là có trách nhiệm. Chồng mình biết cách chăm sóc cơn giận của anh, tại vì anh không muốn cái chất độc đó tràn vào con người của mình. Anh không muốn buông ra những cái lời giao búa để trả đũa mình. Anh biết quay về chăm sóc cơn giận của anh, nghĩa là anh cũng thương mình. Anh vừa thương anh, nhưng mà anh cũng vừa thương mình. Cái đó đáng nể quá. Cái đó mới thật sự là cái người có tình thương đích thực. Và khi mà chúng ta có cơ hội để mà rời khỏi cái bầu không khí nóng nảy đó rồi, thì chúng ta có thể chọn giải pháp là mình trở về cái phòng thiền hay là cái phòng tu tập của mình. Hoặc là không có thì mình tìm một cái ghế để mình bắt, cái ghế đó mình ngồi nhìn ra cửa sổ ngoài trời cho không khí vào cho nó mát. Ngồi thở, theo dõi hơi thở. Đầu tiên là phải theo dõi hơi thở. Tại vì hơi thở nó giúp mình trở về được với chính mình, không có nhớ những cái lời nói hành động không dễ thương của người đó vừa trao cho mình. Tại vì nó đang lãng vãng trong đầu của mình, nó sẽ làm cho mình đau lắm. Thì cái cách để mà mình tạm thời quên nó đó, đó là mình tìm cho mình một cái không gian và ngồi xuống để mà theo dõi hơi thở. Khi mình thở vào thở ra mà chú tâm được á, mà muốn chú tâm cho nó dễ đó, thì trước đó mỗi ngày để mình phải tập thở trước, mỗi ngày phải ngồi thiền 15 hay là 30 phút. Có một cái thói quen thở rồi thì khi nổi giận thì mới có thể thở kịp. Chứ còn mà hàng ngày không chịu tập, tới khi mà nổi giận rồi mới đi chịu thở thì chắc là tắt thở. Vì vậy cho nên là nó cần có một sự luyện tập trước. Và khi mà mình ngồi thở từ 15 tới 30 phút thì cái năng lượng giận hờn nó sẽ lắng xuống, mình sẽ bình tâm trở lại. Hoặc là mình có thể chọn một con đường để mà đi thiền hành, mà tốt nhất là đi ngoài trời. Tại vì cái năng lượng trong lành của thiên nhiên nó sẽ làm cho cái sự nóng nảy trong con người mình làm cho hạ nhiệt, làm cho sự nóng nảy nó sẽ đi xuống. Và mình đi thiền hành nửa giờ rồi thì mình quay trở lại, mình thấy cái vấn đề đó nó không có đáng gì hết. Mình không cần phải trả đũa. Nếu mà các vị không làm như vậy thì chắc chắn các vị sẽ hành động như thế này, là mình sẽ tìm cái câu nào đó để mà mình nói cho người đó thật là đau mình mới chịu. Hoặc là mình phải đưa ra một cái quyết định gì đó làm cho người đó hoảng hồn, để người đó tỉnh ngộ mình mới chịu. Nhưng mà nếu mà mình đi thiền hành, mình ngồi thiền, mình trở về với chính mình, mình tiếp xúc trở lại với cái lý trí của mình, mình tiếp xúc được với con người thật của mình, mình không đồng nhất mình với cơn giận của mình, thì mình thấy rằng cái vấn đề này nó quá nhỏ. Và mình có đủ sáng suốt để mình biết rằng mình nên nói cái gì, nên làm cái gì, hay là không nên nói cái gì, không nên làm cái gì, để cho người kia hiểu rõ vấn đề, để giải quyết được vấn đề. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập luyện cho mình một cái kỹ năng theo dõi hơi thở cho thật giỏi. Nhưng mà khi mà mình trở về chăm sóc cơn giận như vậy, không phải lần nào cũng thành công đâu các vị. Có những lần mình chỉ cần mình thở 15 tới 30 phút thì cơn giận nó hạ nhiệt. Nhưng mà có những cái cơn giận nó lớn quá, người đó gây những cái lầm lỡ lớn quá, người đó buông ra những cái lời độc địa hay làm những cái chuyện mà mình không thể tưởng nổi đó, thì mình sụp ngay vào cái vũng lầy khổ đau. Mà thường thường khi mà mình đau khổ như vậy đó, mình sẽ có một số cái hành động tiêu cực sau đây. Thứ nhất là mình sẽ gọi cho những người nào thuộc về đồng minh của mình, những chị bạn nào mà đứng về phe của mình, để mình nói cho hả giận, tìm liên minh để công nhận là mình đúng và người kia sai. Chứ mình không có dám nói với cái người mà đứng về phe của người kia, hoặc là cái người đứng ở giữa không thuộc về phe nào. Các vị kiểm chứng lại coi mình có phải làm như vậy không. Cái hành động kế tiếp là mình sẽ chiến tranh lạnh, mình không nói gì hết. Nhưng mà mình toan tính một số cái quyết định ở trong lòng, là mình sẽ làm cái gì đó để cho người này phải tỉnh ngộ. Nhưng mà tỉnh ngộ bằng cách là phải cứa vào vài cái nhát dao trong tim, chứ không phải là làm cho người đó tỉnh ngộ thật. Rồi nhiều khi mình không có đủ bản lĩnh như vậy thì mình sẽ mở nhạc Tình Sầu Đức Ruột lên, rồi nằm co như con tôm nghe những bản mà chia ly đó, nghe những bản mà phụ tình, rồi tưới tẩm vào cái hạt giống đau khổ của mình, rồi mình nằm đó chịu chết thôi, chứ không có biết cách thoát ra. Rồi bắt đầu thấm thía cái câu là đời là bể khổ, tình yêu là ràng buộc, con cái là nợ nần gì, vợ là chồng là oan gia gì đó. Mình thấy nó đúng hết, đúng hết. Mà nếu ngay lúc đó mình gọi những cái người đồng minh của mình, mà những người đó không có đủ tỉnh táo và vững chãi, người đó lại tưới tẩm vào cái năng lượng tiêu cực của mình là thôi bỏ đi em ơi, cái người như vậy mà em lấy làm chồng làm gì, thà ở một mình như vậy mà nó tự do hơn, hay là thiếu gì người mà em lấy cái người đó. Và mình thấy người này nói đúng quá. Đây là em chỉ mới bắt gặp có một lần thôi, chứ chị thấy nhiều lần mà chị chưa có nói đó. Cho nên cái vấn đề đáng lẽ ra nó không có quá lớn, nhưng mà do mình thiếu cái sự vững chãi, thiếu tu tập, thiếu nhìn lại mình, thiếu cái kinh nghiệm chăm sóc cơn giận, cho nên mình đã đưa cái vấn đề đi quá xa, để rồi chỉ vì một cái trận cãi vã nhỏ nhặt mà hai người không thể sống với nhau được nữa, không thể nhìn mặt nhau được nữa, đưa đến những cái quyết định động trời. Cái điều đó rất là đáng tiếc. Cho nên các vị nhìn lại đi, hầu hết tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta nói trong cơn giận đều là những điều rất là đáng tiếc, mà chúng ta không muốn lặp lại một lần nữa. Chiều nay khi đi dự khóa tu về, chiều nay là mãn khóa rồi phải không? Mình sẽ có cái gì để mà mình tặng người thương của mình đang ở nhà. Trước khi về các vị có thể gọi điện thoại cho người đó, hoặc là về nhà các vị sẽ mời người đó ngồi xuống uống trà. Cái người mà mình đang giận, hoặc là trong quá khứ mình đã từng giận mà mình từng làm khổ người đó. Còn nếu mà mình không có đủ can đảm, chưa có đủ can đảm, thì hãy viết cho người đó một lá thư. Dù người đó đang sống chung với mình, trong cái khóa tu năm 2005 ở trên Đà Lạt, cái khóa tu đó dành phần lớn là sinh viên, thì trong đó có một em sinh viên đó viết cho ba mẹ một cái lá thơ. Vậy tôi có đề nghị giống như đề nghị các vị vậy đó. Thì khóa tu nó diễn ra 3 ngày, thì sau 3 ngày đó cũng học cái đề tài chuyển hóa cơn giận, em đã đủ thấm nên viết cho ba mẹ một cái lá thơ. Anh ta gọi là bố mẹ, tại vì người Bắc. Thì khi tôi trở về Sài Gòn, trở về thiền thất, thì bố mẹ có lên gặp tôi và trao cho tôi cái lá thơ đó. Thì nội dung anh chàng viết là: thưa bố mẹ, trong 3 ngày qua con suy nghĩ rất nhiều về cái sự truyền thông giữa con với bố mẹ. Con biết rằng con có những cái quan điểm riêng và bố mẹ có những cái thấy riêng, cho nên mỗi khi chúng ta nói chuyện với nhau không ai nhường nhịn ai, chúng ta luôn có những trận cãi vã rất là nặng nề, mà trong khi chúng ta vốn rất là thương nhau. Nhưng mà mấy ngày qua con ý thức được một điều rằng con còn nhỏ, cho nên con nghĩ con còn dễ sửa. Ba mẹ đã lớn rồi cho nên rất là khó sửa. Vì vậy con xin tình nguyện con là người thay đổi. Nghĩa rằng từ đây trở về sau, mỗi khi ba mẹ trình bày những cái quan điểm của bố mẹ, bố mẹ trình bày những quan điểm của bố mẹ, con sẽ ngồi lắng nghe hết lòng. Khi nào có những điều gì mà con thấy không đúng với sự thật hay trái với ý con sẽ lựa vào lúc khác, con sẽ trình bày lại trong lúc con không nóng giận. con xin ba mẹ hãy nâng đỡ cho cái quyết định này của con. Thì khi mà bố mẹ của anh chàng đó đem cái lá thư đến cho tôi đọc, thì người bố mới nói rằng con mình nhỏ mà nó nói như vậy thì lẽ nào mình là người lớn mà mình không thay đổi. Và từ đó về sau đến mãi bây giờ, trong khi liên lạc với nhau thì tôi cũng được nghe là cái truyền thông trong gia đình của họ rất là tốt, đứa con trưởng thành rất là nhiều và bố mẹ cũng đã thay đổi rất là nhiều. Thì các vị cũng có thể làm được như vậy. Các vị là Phật tử kỳ cựu lâu năm mà phải không? Công phu và rất là cao thâm. Cho nên xá gì một cái chuyện mà viết thơ xin lỗi người thương của mình, mình có thể nói là thưa anh hay là thưa chồng, ai muốn gọi sao đó gọi, hay là mình ơi gì đó. Là trong quá khứ vì em tu tập chưa có đủ giỏi, chưa có nhìn sâu để em thấy rằng em cũng còn mang cái năng lượng giận hờn rất là lớn. Em biết rằng em rất là thương mình, nhưng mà em chưa có hiểu được mình. Em chỉ làm cho cái cách của em thôi. Thành ra mình sống với em mình rất khó thở. Trong khi nóng giận em đã nói những cái lời làm cho mình rất là đau. Mà mình đau thì em cũng đau vậy. Nhưng mà em vì tự ái cho nên em chưa bao giờ biết mở lời xin lỗi mình. Hôm nay em nhận ra rằng chúng ta không có thêm 100 năm nữa để sống đâu. Chúng ta chỉ có vài chục năm thôi, mà cũng chưa chắc ngày mai ai còn ai mất. Cho nên hôm nay em chính thức xin lỗi mình. Nhưng mà em cũng không có chắc rằng em sẽ không lặp lại lỗi lầm một lần nữa. Em sẽ quyết tâm, nhưng mà mình phải nâng đỡ em bằng cách là mình đừng có tưới vào những cái hạt giống tiêu cực trong em. Đừng có khích em, đừng có làm cho em phải nghi ngờ mình nhiều quá. Em đang rất là yếu trong sự thực tập. Mình đừng có dùng những cái lời dao búa hay là những cái lời nói cọc cằn như vậy, em chịu không có nổi. Cho nên mình hãy nâng đỡ em, cho em vượt qua được cái tính nóng giận này. Tại vì nếu mà em khổ thì em cũng sẽ làm cho mình khổ. Các vị viết cái thơ như vậy có đủ sức để làm cho người kia mũi lòng để mà nhìn lại, để mà chấp nhận mình không? Nhưng mà sao thầy chỉ đưa ví dụ bên nữ không? Nhưng mà bên nam là tương tự ha. Thầy nói như trên đi ha. Cái đó là hoa trái của công phu tu tập, phải không? Cái này có gì khác đạo Phật không? Đó là cái sự thực tập chính của đạo Phật. Chúng ta phát triển từ bi để làm gì? Để thương ai? Mà cái người sống chung với mình, cái người hy sinh với mình, cái người đồng cam cộng khổ với mình chừng ấy năm trời mà chỉ nhận toàn là những năng lượng tiêu cực, những cái gì đau đớn, những cái gì tệ nhất. Còn cái thương, cái yêu, cái hoa, cái trái, cái thơm, cái đẹp là mình dành cho những người ở ngoài, dành cho ai đó không? Dành cho quý thầy nữa. Mà quý thầy đâu có cần cái đó nhiều đâu, phải không? Quý thầy là những bậc tu hành giải thoát, đâu có cần tình thương hay là cái sự cung phụng của mình nhiều. Cái đó mình hãy dành cho người thương của mình. Họ đang rất là cần mình. Họ đang héo hon, đang tàn tạ từng ngày. Một lời nói của mình có thể là một liều thuốc bổ. Một lời xin lỗi kịp thời đúng lúc làm cho hồi sinh trở lại, làm cho họ sống những chuỗi ngày còn lại có ý nghĩa. Tại sao mình không làm? Bỏ cuộc tự ái xuống đi. Thầy vẫn nhắc lại, trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Nếu mà còn tự ái là không thể thương được. Mình làm như vậy mình có phải là hèn nhát không? Không, làm như vậy là cao thượng. Làm như vậy là có trái tim lớn lắm mới làm nổi. Mà bây giờ năng lượng tu tập đang mạnh nè, chiều nay là phải làm liền. Chiều nay là phải viết thơ, phải gọi điện thoại, hay là phải ngồi xuống. Nếu mà cái người đó ở xa đó, mình phải viết thơ, mình cứ gọi điện thoại. Trời ơi, ông xã mà thấy cái này là thôi em đi tu giùm anh đi. Có khóa tu này em cứ lấy khóa tu đi giùm anh đi. Tu sao mà về dễ thương quá. Còn nếu mà mình không có ý thức, đi 3 ngày rồi về càm ràm nhà cửa dơ giấy, rồi biếu bỏng không ai lo, rồi đủ thứ trách móc người ở nhà, thì thôi không dám nói ra chứ ông xã hay là con nó cũng lầm bầm trong bụng, làm ơn đừng có đi tu nữa, đi về làm khổ người khác thêm, phải không? Cho nên mà các vị mà không có kết quả thôi các thầy cũng trốn luôn. Cái đó là cái tặng phẩm của các vị dành cho người thương của các vị, mà cũng là tặng phẩm của các vị dành cho những người làm công tác tâm linh giảng dạy như quý thầy, và cũng đó là tặng phẩm của mình dâng lên Đức Phật và các vị Bồ Tát. Đó là đây là hoa trái của sự thực tập của con, chứ không phải là mình đi nghiêm nghiêm rù rù rồi mình ngồi thiền hay ngồi niệm Phật 3 tiếng trong một ngày, rồi mình sắm 3-4 cái áo tràng, 3-4 cái pháp danh, rồi một năm mình đi 12 cái chùa, rồi mình nói với Đức Phật con hỏi ngài chứ vậy đủ chưa, thì Đức Phật nếu mà còn ở đây thì ngài cũng nói là không có gì hết, nothing. Làm sao mà con tu, làm sao mà con dễ thương hơn, lời nói con nó phải mềm mại hơn, con đối xử tử tế với người thương của con hơn, con phải bao dung độ lượng hơn, phải biết nhường nhịn hơn, rồi bớt nóng giận hơn, mỗi lần ghi ra làm lỡ là phải biết nhận về lỗi của mình và tìm cách sửa chữa. Đó mới là hoa trái của sự thực tập. Như vậy thì đạo Phật nó mới tồn tại được thêm nhiều thế kỷ nữa. Chứ bây giờ con mình nó không muốn đi chùa rồi phải không? Tại ai? Có phải tại đạo Phật không? Hay là tại vì nó thấy bố mẹ đâu có kết quả gì đâu, tại sao nó phải đi chùa? Thấy bố mẹ đi chùa và bố mẹ cũng nóng giận như ai thì làm sao nó có thể thu hút được đó. Cho nên chúng ta làm một cái chuyện tuy rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta đang làm một cái sứ mệnh rất là lớn, đó là đưa đạo Phật đi về tương lai bằng chính cái phẩm chất tu tập của mình. Chúng ta khoan nói đến những cái vấn đề xa vời trong tương lai, chúng ta hãy nói trong hiện tại. Hiện tại chúng ta đang tu tập theo cái cách nào, trong cái thái độ nào, và kết quả ra sao, điều đó nó có xứng đáng với bao nhiêu công sức của chúng ta bỏ ra hay không, điều đó nó có xứng đáng với hy sinh của những người thân trong gia đình mình hay không. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải giải quyết. Cho nên cái chuyện mà tôi mời các vị viết thơ nó không phải là cái chuyện mà nói chơi cho vui, đó là một cái đề nghị rất là nghiêm túc. Và những người trẻ giống như anh chàng hồi nãy tôi kể cho các vị, họ làm được như vậy. Họ không có phải là Phật tử kỳ cựu gì hết, họ làm được, thì đâu có lý do gì mà chúng ta không làm được. Hy vọng là các vị đủ can đảm, đủ năng lượng để thực hiện được điều đó. Và khi mà tâm chúng ta bình rồi, bình yên, gia đình bình yên này, gia đình cũng bình yên rồi, thì chúng ta mới có hy vọng là thế giới nó bình yên chứ. Xin cảm ơn đại chúng.